Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 365, chương 366, Hoặc Phong vặn vẹo Tiểu Hồng. Theo An Lâm thoại âm rơi xuống, thấy lạnh cả người trong nháy mắt xông lên đầu. Chiếu sáng cái này hắc ám đi, Đại Nhật Viêm, đối mặt cái này vô biên hắc ám. An Lâm đầu tiên phóng thích thần hỏa dự định chiếu sáng bốn phía. Ầm ầm, một đạo quang mang hiện lên, sau đó trong nháy mắt bị hắc ám thôn phệ. Vô thanh vô tức, cái gì? An Lâm trong lòng run lên, sau đó cảm nhận được ngực truyền đến mãnh liệt va chạm. Kia va chạm cực kỳ mãnh liệt, dù cho An Lâm tu luyện Địa Liên Thần Công cùng Thanh Mộc Trường Sinh Công Pháp, cường độ so tu sĩ tầm thường cường đại rất nhiều, nhưng vẫn là bị đâm đến thân thể lõm xuống, kịch liệt đau nhức lan khắp toàn thân. An Lâm phun ra một ngụm máu tươi, thân thể như đạn pháo bay ngược. An Nga Gâu, một bên Đại Bạch kêu lên một tiếng giận dữ, song chảo hướng An Lâm chỗ cũ xé đi, lại phát hiện chỗ kia đã không có vật gì. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể của nó cũng gặp cự lực xung kích, đâm vào trong phòng kim loại trên tường, đem kim loại tường đều đâm đến lõm xuống, thân thể như muốn tan ra thành từng mảnh. Đại Bạch, ngươi có thể căn cứ mùi phán đoán phương vị của nó sao? Trong bóng tối, An Lâm la lớn, không thể a, nó không có hương vị. Gâu, Đại Bạch hữu khí vô lực hô. Lần này va chạm cơ hồ đưa nó cho đánh phế đi. An Lâm cắn răng một cái, phía sau sinh ra hai cánh, hướng Đại Bạch phương vị bay đi. Đại Bạch cảm ứng được có khí lưu tới gần, song chảo lập tức dựng lên. Đừng công kích, là ta. An Lâm la lớn, đồng thời bắt lấy rồi Đại Bạch trường mau, thả ra hư không viêm bảo vệ toàn thân. Đại Bạch nghe được là An Lâm đi vào trước người, lúc này mới hơi thở dài một hơi, nhưng An Lâm thần sắc lại cực kỳ ngưng trọng. Kia ảnh ma công kích vô thanh vô tức, không cách nào thông qua thanh âm và khí lưu phán đoán phương vị. Hắc ám có thể thôn phệ tất cả ánh sáng tuyến, cái này khiến An Lâm hoàn toàn không biết từ chỗ nào bắt đầu phản kích. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, mặc dù hắc ám có thể thôn phệ quang mang, nhưng là thuật pháp năng lượng nó không thể thôn phệ. An Lâm từ trước đó thả ra Đại Nhật Viêm bên trong cảm ứng được nhiệt độ, cũng là có hy vọng phá cục nơi mấu chốt. Mấy hơi về sau, hư không viêm bỗng nhiên xuất hiện trống rỗng, dường như bị vật gì phá vỡ. Đại Bạch coi chừng, An Lâm hô to một tiếng, đồng thời thắng tà kiếm đối phía trước vung chém ra một đạo sáng chói kiếm chạm. Hắn thậm chí có thể nghe được kiếm mang xé rách không khí, một đường đánh tới trong phòng kim loại hộ bích tiếng vang. Không có đánh trúng An Lâm nháy nháy mắt, đúng lúc này, bụng của hắn lần nữa gặp rồi đáng sợ oanh kích. Phốp, hắn bị một kích này nện đến cơ hồ choáng váng đi qua. Trong tay thắng tà kiếm tại bị đánh trúng kia một cái chớp mắt, cũng là liều mạng hướng trước mặt chém tới. Không ngờ vẫn như cũ giống như là đánh trong không khí. Địch nhân quá nhanh rồi. Tại ngay cả ánh sáng mang đều sẽ thôn phệ trong bóng tối. An Lâm căn bản là không có cách đánh trúng cái kia ảnh ma. Là ngươi bức ta, Tinh Ma Viêm, Đại Nhật Viêm, Lạc Nguyệt Viêm, hiện, tứ linh biển lửa, giải khai. Ầm ầm, kinh khủng hỏa diễm trong nháy mắt bao trùm toàn bộ mật thất không gian. Tại cái này cũng không tính lớn mật thất, An Lâm thậm chí liền tiền hí đều không cần làm, liền có thể trực tiếp phóng thích tứ linh biển lửa, 360 độ không góc chết đem ảnh ma kéo vào vô tận trong ngọn lửa. Hắn là không nhìn thấy ảnh ma phương vị, nhưng cũng không đại biểu hắn liền không thể công kích đến ảnh ma rồi. Giống như bây giờ, một cái địa đồ pháo ném qua đi, hoàn toàn không cần nghĩ quá nhiều những chuyện khác, liền có thể nhường ảnh ma tại ngọn lửa này trong lò luyện hóa thành tro tàn. Nửa ngày, An Lâm thở hồng hộc đình chỉ tứ linh biển lửa phóng ra. Thắng Uông, Đại Bạch trốn ở An Lâm sau lưng. Có chút khẩn trương mở miệng hỏi. An Lâm cũng đang chờ mật thất truyền đến, thí luyện thông qua, thanh âm. Nhưng rất là tiếc nuối, cũng chưa từng xuất hiện. Làm sao có thể, cái này đều đốt không chết, đáp lại hắn lại là một trận mãnh liệt đến cực điểm va chạm. Hắn lờ mờ có thể cảm thụ được, kia là một cái vòng tròn trượt trượt nắm đấm, đánh trúng vào lồng ngực của hắn, lực lượng như Thái Sơn nặng nề, nhưng hắn kém chút bị một quyền tạp ngất. Hắn có chút không dám tin tưởng, địch nhân này lợi hại đến mức quá mức đi, loại này thí luyện thật là dục linh kỳ đẳng cấp thí luyện úc không? Đây là bức tử dục linh kỳ phần mộ, lực công kích mạnh, không có chút nào tung tích có thể tìm ra, lực phòng ngự khó giải. An Lâm trong lòng dâng lên một tia tuyệt vọng, chẳng lẽ lại hắn đường đường tuyệt đại kiếm tiên, liền muốn nuốt hận nơi này không? Còn có biện pháp, hắn còn có thể khóc hướng Bạch Lăng xin giúp đỡ, cầu Bạch Lăng đem chính mình thả ra, tôn nghiêm cùng sinh mệnh cái nào trọng yếu trong bóng tối. Hắn phảng phất đã thấy ảnh ma đối diện chính mình dữ tợn mà cười chào phúng. Hắn lần nữa thả ra hư không viêm, hiện vòng tròn đem hắn cùng Đại Bạch bao khỏa ở bên trong. Cứ như vậy, dù cho ảnh ma phải vào đến, cũng muốn đem hư không viêm phá vỡ, có thể tạo được nhất định báo động trước tác dụng. Nhưng vào lúc này, An Lâm cái mông như gặp phải trọng kích, kinh khủng cự lực bài sơn đảo hải mà đến, tựa hồ muốn hắn xương hông va nứt. Ầm ầm, An Lâm thân thể bay thượng thiên, đụng vào đỉnh chóp hợp kim vách tường, toàn bộ mật thất đều chấn động lên. Phô qua, An Lâm thể nội khí huyết cuồn cuộn, phun ra một ngụm lớn máu tươi, thân thể rơi xuống mặt đất, nhục nhã, không hiểu, phẫn nộ, các loại cảm xúc tràn ngập toàn thân của hắn. Thật sắp xong rồi sao, cái này thí luyện thật là quá khó giải rồi. Khó giải đến An Lâm sắp bị thua, cũng không có cách nào biết mình tại sao lại bị đánh tình trạng. Ảnh ma rõ ràng không có phá vỡ hư không viêm, làm sao có thể công kích đến hắn, cái này mẹ hắn đến cùng là quái vật gì? An Lâm thân thể rơi xuống mặt đất, một cỗ tử vong hàn ý bắt đầu tới gần. Đúng lúc này, túi của hắn một trận nhúc nhích, quá đen, phải có ánh sáng. Nũng nịu mà mang theo một chút thanh âm tức giận bỗng nhiên vang lên. Thái dương chiếu trên không, bông hoa đối ta cười, ngoạc kép, quá tối vẩy, muốn ta đi làm cái bóng đèn. Theo động lòng người tiếng ca phiêu khởi, một sợi làn gió thơm phất qua, vô cùng chói mắt, kim sắc mâm tròn, nếu như như mặt trời đột nhiên xuất hiện ở trong phòng, tựa như xé tan bóng đêm kim sắc trường kiếm, vì toàn bộ không gian mang tới ánh sáng. A, thật chướng mắt, gâu, Đại Bạch mắt chó đã mù. An Lâm đồng dạng bị bất thình lình cường quang chiếu lên một trận choáng váng, thậm chí sáng đến dịp ra nước mắt. Hừ, dám hắc ta, nhìn ta không chiếu chết ngươi. Nũng nịu thanh âm vang lên lần nữa. An Lâm nghe rõ ràng, đây là Tiểu Hồng thanh âm. Hắn mở ra ứa ra nước mắt hai mắt, nhìn thấy một cái áo đỏ như lửa vũ mị thiếu nữ. Đã đứng thẳng trên hư không, trên đầu mang một cái thái dương, trong tay cầm một cái màu đỏ pháp trượng. Đừng hỏi An Lâm vì cái gì Tiểu Hồng trên đầu có thái dương, trong tay có pháp trượng, hắn cũng không biết. Mặt đất, một cái thân ảnh màu đen rốt cục hiện ra nguyên hình. Ngay tại dương quang phổ chiếu dưới run lẩy bẩy, An Lâm nhìn thấy thân ảnh kia liền ngây dại. Địch nhân của hắn, trong truyền thuyết vô cùng dữ tợn đáng sợ ảnh ma, lại là một con chuột túi, lại là một con chỉ có nửa người thân cao, mang theo không rõ màu đen quyền sáo lông đen chuột túi. Mặc dù dung mạo ngươi rất đáng yêu, nhưng là ngươi đã thương tổn tới chủ nhân của ta, tội chết. Tiểu Hồng khẽ quát một tiếng, trong tay màu đỏ pháp trượng theo nhu hòa thân thể chuyển động, đại biểu Thái Dương tiêu diệt ngươi. Đi thôi, Thái Dương sứ giả. Theo màu đỏ pháp trượng toát ra kim sắc quang mang. Một cái bắp thịt cả người phát đạt kim quang hòa thượng bắt đầu xuất hiện. Rầm rầm rầm, vung lên nắm đấm hướng chuột túi phóng đi. Không nên hỏi An Lâm vì cái gì Tiểu Hồng có thể triệu hồi ra họa phong quỷ dị như vậy hòa thượng. Hắn cũng không biết, màu đen chuột túi nhìn thấy bổ nhào mà đến hòa thượng. Lập tức toàn thân run lên, sau lưng bắt đầu xuất hiện một đạo màu đen khe hở. Sau đó thân thể về sau nhảy một cái, nhảy vào rồi trong cái khe, khe hở co vào, hết thảy khôi phục bình tĩnh. Không, An Lâm nội tâm một chút cũng bình tĩnh không được. Kia toàn thân, vạm vỡ hòa thượng bỗng nhiên hướng An Lâm hiền lành cười một tiếng. An Lâm một trận nổi da gà, cái này mẹ nó rốt cuộc là thứ gì? 8. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.